Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tan học, Đồng Tâm rút lại tìm Kiều Tinh, nói tối nay không cần chuẩn bị cơm cho mình và Lã Lạc, muốn dẫn Lã Lạc ra ngoài ăn cơm, đi chơi. Kiều Tinh biểu lộ hơi quái dị, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhìn bóng lưng Đồng Tâm Trúc, Kiều Tinh không khỏi xúc động, cải trắng tốt như vậy a. Ai? Được Kiều Tinh cho phép, Đồng Tâm Trúc chủ động kéo Lã Lạc đi, trông thấy nàng hôm nay tâm trạng rất tốt. Hôm nay chúng ta lại đến con đường giải trí kia được không? Ta cảm thấy nơi đó rất thú vị. Thật sự muốn đi sao? Lã Lạc càng thêm quái dị, có phải hắn đã đưa một đứa trẻ tốt vào đường lạc lối rồi không? Đương nhiên, hôm nay ta mời khách. Đối mặt yêu cầu này, lại là Đồng Tâm Trúc chủ động mời, Lã Lạc làm sao cự tuyệt? Được, đi thôi. Một lần nữa đến con đường giải trí, về độ quen thuộc với ngành giải trí, Đồng Tâm Trúc chắc chắn không bằng Lã Lạc. Nàng chỉ dựa theo quá trình hôm qua, trước mời Lã Lạc ăn cơm, sau đó sắp xếp cho Lã Lạc một dịch vụ kém hơn một chút. Tất cả đều giống hôm qua như đúc, chỉ là số người từ 5 người thành 2 người. Đồng Tâm Trúc không biết sao, từ lúc ăn cơm, tim nàng đập rất nhanh. Đến hát ca, tim nàng đập càng nhanh, bởi vì hôm nay không có người khác, nàng và Lã Lạc hát ca rất gần nhau. Nhịp tim Đồng Tâm Trúc đã từ 50 phút ban đầu lên đến 104 phút hiện tại, nữ nhân này khẩn trương thế nào? Đúng vậy, nữ nhân này khẩn trương thế nào? Cần gì chứ? Lã Lạc nâng chén rượu, trên mặt không lộ vẻ vui vẻ. Uống vài chén rượu, Đồng Tâm Trúc mất tự nhiên quỳ gối xuống, không biết từ bao giờ, nàng cảm thấy Lã Lạc ngồi ngày càng gần mình. Nàng cảm thấy sau này nàng và Lã Lạc có thể sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng vừa chờ mong vừa bối rối. Lã Lạc hát một bài thánh ca, ngồi bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm nàng. Đồng Tâm Trúc cảm nhận ánh mắt nóng rực của Lã Lạc, mặt vốn đỏ vì rượu càng đỏ hơn, thậm chí hơi khô nóng. Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của quán karaoke, cũng không nhìn rõ lắm. Hát được nửa chừng, Đồng Tâm Trúc phát hiện mình liên tục lạc giọng, liền không hát nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn Lã Lạc, trong lòng chờ mong, lại thận trọng hỏi, "Lã Lạc, ngươi nhìn ta làm gì?" "Hại ta không hát được." Lã Lạc đột nhiên lại gần, dọa Đồng Tâm Trúc giật mình, nhưng Lã Lạc đã thu lại vẻ lỗ mãng trước đó. Nét mặt hắn rất bình tĩnh, khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy hơi khó chịu. Đồng Tâm Trúc, ngươi làm những chuyện này, ngươi thật sự nghĩ thông suốt rồi sao? Ta đã nói, phải suy nghĩ kỹ mình muốn gì rồi mới quyết định. Nếu chỉ vì một lời tiên đoán, một tín ngưỡng, một lời hứa hẹn, thì ngươi không cần thiết như vậy. Ta sẽ không bỏ rơi đồng bạn, ngươi chỉ cần làm tốt việc thư ký, giúp ta kiếm tiền là được. Tín ngưỡng và thích không phải là một chuyện, biết không? Mê muội mộ quan giả. Lời Lã Lạc như một chiếc búa tạ đập vào lòng Đồng Tâm Trúc. Nàng hiểu ý Lã Lạc, nhưng lại không biết phải làm sao. Mộ quan giả cả đời cần phụng dưỡng Lê Minh, đó là điều tất cả mọi người đã nói với Đồng Tâm Trúc, cũng là trách nhiệm nàng tự nhận. Trong lòng Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc chính là Lê Minh, cho nên nàng là mộ quan giả, phụng dưỡng Lã Lạc, phục tùng hắn là điều đương nhiên. Đây là lựa chọn tín ngưỡng. Mà chuyện xảy ra trên người lão Ngô khiến Lã Lạc không mấy quan tâm đến loại tín ngưỡng này, thậm chí có chút mâu thuẫn. Hắn cảm thấy một người phải hiểu rõ rồi mới quyết định, nhất là những quyết định liên quan đến cả đời. Tín ngưỡng và thích không phải là một chuyện, tín ngưỡng là tín ngưỡng, thích là thích. Nếu Đồng Tâm Trúc thích mình, thì phát triển cũng không sao, nhưng nếu là tín ngưỡng thì thôi. Yêu cầu của Lã Lạc không cao, Đồng Tâm Trúc chỉ cần làm tốt việc của mình, giúp hắn kiếm tiền là được. Không hiểu. Vậy ta nói rõ ràng hơn, nếu ngươi xem ta như tín ngưỡng của mình, rồi hiến thân. Thì thật sự không cần thiết, ta không đói khát đến vậy, ngươi cũng không cần phải phụng dưỡng ta, thật. Đồng Tâm Trúc, làm đồng bạn, ngươi tốt nhất làm rõ tình cảm của mình. Tín ngưỡng là tín ngưỡng, thích là thích. Đối mặt chất vấn của Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc trầm mặc, tình cảm của nàng đối với Lã Lạc đâu có dễ làm rõ. Về phương diện tình cảm, nàng còn trì độn hơn Hàn Thi Vũ mấy lần, nàng căn bản không phân biệt được tín ngưỡng và thích. Cho nên sau khi bị Lã Lạc nói, Đồng Tâm Trúc rất trầm mặc, uống rượu chén này đến chén khác. Bầu không khí tốt đẹp giữa hai người trước đó đã không còn. Đồng Tâm Trúc lại say, hơn nữa lần này say không còn biết gì. Say thì không sao, vấn đề là Đồng Tâm Trúc còn chưa trả tiền. Đã nói mời khách mà. Giúp ta bắt trùng. Lã Lạc bất đắc dĩ, đành tự bỏ tiền chuộc, cổng Đồng Tâm Trúc về nhà. Giờ này đã quá nửa đêm, phố xá vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lã Lạc không mang chìa khóa khu giáo, đành cổng Đồng Tâm Trúc trở về nhà mình. Đi trên đường vắng, thỉnh thoảng có người đi đường nhìn hắn, phần lớn sẽ cho rằng hắn vừa từ khu giải trí trở về, trên lưng là chiến lợi phẩm. Đa số người qua đường hẳn nghĩ thầm, tiểu tử này vận may tốt thật. Nhưng chỉ có Lã Lạc biết, dù buông tay, Đồng Tâm Trúc cũng không rơi xuống. Bởi vì Đồng Tâm Trúc đang siết chặt cổ hắn, toàn thân dán chặt vào lưng hắn. Nàng dùng sức lắm, nếu không phải thể chất Lã Lạc đạt đến ngưỡng 30, e rằng đã bị nàng siết nghẹt thở. Nhưng Lã Lạc không để nàng buông tay, cứ để nàng ôm vậy. Cảm giác mãnh liệt và áp lực khiến Lã Lạc hơi choáng váng. Tuy dễ chịu, nhưng không thể quay đầu lại nhìn. Gió lạnh làm dịu cơn nóng của Lã Lạc, hắn nhẹ nhàng đỡ đùi Đồng Tâm Trúc, giúp nàng nằm thoải mái hơn chút. Hai người cứ thế đi thẳng về nhà Lã Lạc. Đẩy cửa vào, chưa được 20 giây, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người mở cửa là Lã Dương. Hắn vừa tu luyện xong, định về dọn dẹp đồ đạc. Nhưng khi mở cửa, hắn nhìn thấy Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, hai người nhìn nhau 10 giây, Lã Dương trợn mắt, quay người ra ngoài, lẩm bẩm, ai, cửa nhà ta không hỏng chứ? Sao chìa khóa khó dùng thế? Cái nhà này kỳ lạ thật, về giáo hội thôi. Rầm một tiếng, cửa đóng sầm lại. Lã Dương hiểu chuyện nhường không gian cho Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc định đưa Đồng Tâm Trúc vào phòng Lã Vũ, nhưng cửa đã khóa. Lã Lạc không đến mức phá khóa giữa đêm khuya. Đúng lúc đó, thân thể Đồng Tâm Trúc đột nhiên uốn éo, hai chân không ngừng ma sát eo Lã Lạc, miệng phát ra tiếng rên rỉ, cho chấm CHO ăn. Ngươi không phải muốn đi tiểu sao? Ơn. Giọng nhỏ như tiếng mũi kêu khiến mặt Đồng Tâm Trúc đỏ hơn. Lã Lạc cảm thấy không ổn. Đồng Tâm Trúc say đến mức nào? Có còn ý thức không? Lã Lạc vội vàng đỡ Đồng Tâm Trúc vào nhà vệ sinh, chính ngươi có thể tự đi vệ sinh không? Đồng Tâm Trúc không trả lời, khiến Lã Lạc toát mồ hôi, ngươi sẽ không bắt ta giúp ngươi cởi quần chứ? Đồng Tâm Trúc không biết có nghe thấy không, nhưng mặt càng đỏ. Nàng đẩy Lã Lạc ra, lão đảo đi đến trước bồn cầu. Lã Lạc quay đầu, chờ tiếng nước kết thúc mới nhìn lại. Ngươi sẽ không bắt ta giúp ngươi mặc quần chứ? Ngươi có phải đang trả thù không? Lã Lạc bước đến, đỡ Đồng Tâm Trúc dậy, để nàng dựa vào người mình, rồi giúp nàng kéo quần lên. Hắn thề, hắn thực sự không nhìn thấy gì, ngón tay đụng phải chỗ nào cũng không tính. Nhìn Đồng Tâm Trúc dựa vào mình, Lã Lạc bế ngang nàng về phòng ngủ, đặt lên giường, cởi giày, đắp chăn cho nàng. Hắn đi vệ sinh, lấy nước lau người cho Đồng Tâm Trúc. Đang định đi thì Đồng Tâm Trúc vòng tay ôm cổ Lã Lạc, kéo hắn lại, ngươi đừng đi. Giọng nhỏ như tiếng mũi kêu. Điều này ai chịu nổi? Lã Lạc không ngờ lại phải đứng trước lựa chọn này. Nếu Đồng Tâm Trúc là cô gái trong quán bar, hắn đã sớm. Nhưng Đồng Tâm Trúc, đối với Lã Lạc hay giáo hội đều quá đặc biệt. Nàng là thánh nữ của giáo hội, dù giáo hội nói không có thánh nữ, nhưng từ lời Kiều Tinh, Lã Lạc hiểu rõ thân phận Đồng Tâm Trúc không đơn giản. Mọi việc với nàng cần thận trọng. Đồng Tâm Trúc, khi còn trẻ đã đưa ra quyết định ảnh hưởng cả đời, thật quá hấp tấp. Ngươi quyết định phụng dưỡng Lê Minh, đó là tín ngưỡng của ngươi, ta không bàn đúng sai. Nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, ngươi phát hiện ta không phải là Lê Minh ngươi tìm kiếm, ngươi sẽ làm thế nào? Trước mắt ngươi, sự hy sinh của Lê Minh, sự dâng hiến tất cả của Lê Minh, chẳng lẽ đều trở thành công giả tràng, chỉ là lời bàn tán suông? Lã Lạc hiểu rõ hoàn cảnh của mình, hắn nắm giữ tận thế mâm tròn. Dù không biết có thể hay không mang đến tận thế, nhưng hắn rõ ràng, việc hắn nắm giữ mâm tròn tuyệt đối không liên quan đến tín ngưỡng của Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc say mê, có phần khổ sở. Cả đời phụng dưỡng Lê Minh, mục tiêu cả đời ấy, từ khi nàng nhớ đến nay, vẫn luôn bị quán triệt. Nàng luôn cho rằng phụng dưỡng Lê Minh là lẽ đương nhiên, nên mới có quyết định hôm nay. Có thể ở bên Lã Lạc, quả là một quyết định khiến nàng vui mừng khôn xiết. Nhưng liệu có phải vì truy tìm Lê Minh mà nàng vui mừng vì đó là Lã Lạc, hay vì bản thân được phụng dưỡng Lê Minh mà vui mừng? Nếu một ngày, Lã Lạc không phải là Lê Minh nàng tìm kiếm, nàng sẽ làm gì? Câu hỏi ấy, nàng căn bản không thể trả lời. Ngươi thật phiền phức. Ngươi cứ nói vòng vo, Lã Lạc, sao ngươi lại phiền phức như thế? Đồng Tâm Trúc cuối cùng không nhịn được mà khóc, nước mắt từng giọt tuôn rơi. Hảo hảo ngủ đi. Lã Lạc lau nước mắt cho nàng, không trả lời câu hỏi của nàng, rồi quay người rời khỏi phòng ngủ. Tốt bao nhiêu muội tử a? Quả thực rất tốt. Lã Lạc gật đầu. Vạn nhất lại bị người bắt cóc thì sao? Nếu bị ai bắt cóc, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Lã Lạc cười hì hì, lời này khó lòng phân biệt thật giả. Đêm đó, Lã Lạc ngồi ở phòng khách, châm ba điếu thuốc lá, khói thuốc mù mịt bao quanh thân thể. Ký chủ đã rút ra kỹ năng ưu hóa trần ma bí kỹ, mê vụ hình thái phương pháp huấn luyện. Ký chủ đã rút ra kỹ năng ưu hóa mê vụ hình thái, sương mù tràn ngập phương pháp huấn luyện. Ký chủ đã rút ra kỹ năng ưu hóa mê vụ hình thái, vụ ảnh bắt chước ngụy trang phương pháp huấn luyện. Ký chủ đã rút ra kỹ năng ưu hóa mê vụ hình thái, năng lượng hỗn hợp phương pháp huấn luyện. Trần ma bí kỹ, trần ma hình thái tiếp tục ưu hóa, xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao Lưu Địch luôn mang theo khói. Chỉ cần một chút sương mù, phối hợp với trạng thái mê vụ thứ hai của trần ma, liền có thể dùng khí hợp bắt chước được một lượng lớn sương mù. Chế tạo mê vụ, khống chế mê vụ, sử dụng mê vụ như vũ khí, đó chính là tinh yếu của trạng thái mê vụ. Hiện tại Lã Lạc mới chỉ có thể chế tạo một ít mê vụ, hiệu quả khống chế mê vụ còn rất đơn giản. Như Kiều Tinh đã nói, đây là đốn ngộ sau khi chiến đấu với Ngô Ân. Trong trận chiến với Đồng Tâm Trúc 3 ngày, hắn cũng đơn giản sử dụng mê vụ, che giấu quá trình chiến đấu của mình và Đồng Tâm Trúc. Hiện tại, nhận thức của Lã Lạc về mê vụ hình thái vẫn còn rất thô sơ. Nhưng đã có phương pháp, chỉ cần siêng năng luyện tập, nắm giữ triệt để mê vụ hình thái chỉ là vấn đề sớm muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lã Lạc lựa chọn giữa cầm thú và không bằng cầm thú, cuối cùng chọn không bằng cầm thú. Nhưng có lẽ vì rời xa nữ nhân mà mạnh lên, hắn đối với trạng thái mê vụ thứ hai của Trần Ma cũng có thêm chút cảm ngộ cụ thể. Dù hắn từ bỏ một muội tử, nhưng hắn mạnh hơn, lẽ nào điều đó không đáng vui mừng sao? Sáng sớm hôm sau, Lã Lạc mua khoảng 30 cái bánh bao, mang về nhà. Đồng Tâm Trúc vừa từ phòng tắm ra, liền thấy số lượng bánh bao kinh người trên bàn. Sự xấu hổ đêm qua vừa mới qua đi, giờ nhìn thấy những cái bánh bao này, Đồng Tâm Trúc càng thêm lúng túng. Lã Lạc, nguyên lai một bữa ngươi ăn nhiều thế sao? Không có cách, người luyện thể, lượng cơm ăn lớn. Đồng Tâm Trúc lặng lẽ cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, đêm qua ta uống quá nhiều, nói linh tinh, lời ta nói, ngươi đừng để bụng. Đương nhiên, loại chuyện này, ta chắc chắn không để bụng. Lã Lạc nói một cách không chút để ý. Tâm trạng Đồng Tâm Trúc phức tạp, nàng muốn nói cho Lã Lạc đêm qua nàng không hoàn toàn say, ít nhất lúc cuối cùng nói chuyện, nàng vẫn tỉnh táo. Hơn nữa, những lời cuối cùng Lã Lạc để lại. Nhưng nàng làm sao có thể nói ra được? Nhìn Lã Lạc ăn uống thoải mái, Đồng Tâm Trúc đành cúi đầu xuống. Ai? Ăn xong điểm tâm, Lã Lạc cùng Đồng Tâm Trúc trở về giáo khu, sinh hoạt khôi phục nhịp điệu vốn có, tĩnh lặng như xưa. Thời gian lặng lẽ trôi, quan hệ của hai người xem ra đã trở lại bình thường. Thế nhưng, so với sự thân mật trước kia, giờ đây lại có vẻ gần mà xa, một khoảng cách khó tả. Khóa huấn luyện kiếm thuật từng ngày trôi qua, kiếm thuật của Lã Lạc tiến bộ thần tốc. Hắn tự đặt mục tiêu hoàn thành 30 vạn lần phụ năng huy kiếm trong thời gian này. 20 ngày khổ luyện, con số ấy chẳng còn xa vời. Trên thực chiến trường, hắn lần lượt đánh bại Tề Cách Phi của Chính Nghĩa Kỵ Sĩ Đoàn, huynh trưởng Lã Dương, Tứ Hoàng Vân Tang, cùng nhiều cao thủ cấp 2 đỉnh phong khác trong đoàn kỵ sĩ. Hiện tại, cùng giai vô địch đã chẳng cần phải nhắc lại. Thủ tịch kỵ sĩ đoàn vẫn chưa lộ diện, trận chiến cuối cùng của Lã Lạc hôm nay chính là với thủ lĩnh đoàn sinh mệnh kỵ sĩ, Lư Sang, người lùn. Trong một tháng qua, phương thức chiến đấu của nàng có sự biến chuyển cực lớn. Từ ban đầu song kiếm hợp bích, đến những ngày cuối cùng, nàng dần chuyển sang một tay, nhưng có lẽ do lực lượng chưa đủ, thanh đại kiếm đành chống trên vai, mỗi khi vung vẩy đều cần mượn lực và gia trì của Thánh Huy. Hai người đứng vững ở trung tâm sân huấn luyện, mỗi người đã chuẩn bị tư thế. Lư Sang có phần kích động. Nàng liếc nhìn Đồng Tâm Trúc đang cúi đầu bên sân, rồi lại đưa ánh mắt về phía Lã Lạc. Ta đã sớm muốn giao thủ với ngươi và Đồng Tâm Trúc, tiếc thay hôm nay là ngày cuối cùng của khóa kiếm thuật, xem ra ta không có cơ hội chạm trán với Đồng Tâm Trúc nữa. Nhưng cũng may, Lã Lạc, được đối đầu với ngươi cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trải qua một tháng tôi luyện kiếm thuật, cùng tu luyện trong trạng thái mê vụ, khí chất của Lã Lạc càng thêm nội liễm, thâm trầm. Tu luyện kiếm thuật khiến nội tâm hắn càng thêm bình tĩnh, xử sự không chút rung động, hắn đã sớm quen thói quen ấy. Ngươi hài lòng là tốt. Sắc trời không còn sớm, chúng ta bắt đầu thôi. Tốt. Trận đấu này được bốn đại kỵ sĩ đoàn vô cùng mong chờ. Cho đến giờ, Lư Sang vẫn bất bại, kể cả Lã Dương và Tề Cách Phi đều đã từng bại dưới tay nàng. Thành tích của Lã Lạc cũng vô cùng xuất sắc, ngoại trừ thất bại trước Đồng Tâm Trúc, hắn chưa từng nếm mùi thất bại. Vì vậy, đây là trận tỷ thí được mong đợi nhất, thu hút mọi ánh nhìn. Ngay khi Lã Lạc gật đầu, Lư Sang đã rút kiếm tiên công, đánh phủ đầu, người bị động luôn bị động quả là chân lý bất biến. Nhưng động tác tiếp theo của nàng lại có phần quá dị, nàng không vung mạnh kiếm, mỗi kiếm đều phóng ra một đạo chém kích chậm rãi. Những chém kích này như lơ lửng giữa không trung, chậm đến mức người thường cũng dễ dàng né tránh. Loại chiêu thức này Lư Sang chưa từng dùng, ai cũng không biết ý nghĩa của hành động này. Lã Lạc hơi nheo mắt. Tốc độ chém kích quá chậm, thậm chí còn chậm hơn cả Tề Cách Phi, hắn thậm chí không cần đón đỡ. Trong trạng thái lưu chuyển hơi nước, Lã Lạc dễ dàng né tránh những chém kích ấy. Nhưng chém kích của Lư Sang đương nhiên không đơn giản như vậy. Ngay sau khi Lã Lạc né năm đạo chém kích, hai mắt Lư Sang đột nhiên trở nên đỏ như máu. Mục tiêu sinh ra danh sách hạt, hư hư thực thực danh sách B004, năng lượng khống chế. Danh sách B004, năng lượng tương chuyển. Hiệu quả, tương chuyển năng lượng ngươi phóng ra. Giới thiệu, đây là một năng lực cần khai thác. Năm đạo chém kích đột nhiên hội tụ phía sau Lã Lạc, gia tốc, biến thành một con chim do Thánh Huy tạo thành, lao về phía Lã Lạc. Tương chuyển chém kích, khải điểu. Chiêu này quả thật khiến Lã Lạc trở tay không kịp, mà Lư Sang lại đang uy hiếp ở phía trước, hắn chỉ có thể nhảy lên né tránh. Linh xảo tăng phúc, cộng thêm áp lực hơi nước, Lã Lạc đột nhiên nhảy cao chừng 9 mét, đây là độ cao nhảy vọt tối đa hắn có thể đạt được. Nhưng Lã Lạc không ngờ rằng, khải điểu do Lư Sang tương chuyển lại thay đổi. Hai lần tương chuyển. Khải điểu lại lao về phía Lã Lạc, từ một góc độ khác, lơ lửng giữa không trung, Lã Lạc căn bản không thể né tránh, nhất định phải đối mặt. Mà Lư Sang, đứng trên mặt đất, hiển nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn lã lạc ứng phó khải điểu của mình. Nàng lại lần nữa hai tay chấp kiếm, đứng thẳng như một pho tượng đang cầu nguyện. Cùng lúc đó, danh sách nhắc nhở của người quan sát lại hiện ra, mục tiêu ngay lập tức kích hoạt danh sách hạt, hư hư thực thực danh sách C-345 làm nóng. Danh sách D-345 làm nóng, LV3. Hiệu quả 1, làm nóng một vật, có thể là vũ khí, vật thể, năng lượng, thậm chí chính bản thân. Hiệu quả 2, viêm bạo, để đại lượng nhiệt năng trong nháy mắt hội tụ tại một điểm, hình thành viêm bạo. Giới thiệu, chớ xem thường bất cứ danh sách nào, dù chỉ đơn giản là làm nóng. Lại là danh sách song trùng, lại còn được cường hóa đến cấp 3, danh sách cũng không đáng giá tiền như vậy sao? Lã Lạc thốt ra câu này, hoàn toàn quên mất trên người mình cũng đang mang danh sách. Ngay khi Lã Lạc cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ Lư Sang, thì nàng đã chuẩn bị xong kiếm thuật độc bộ của mình, viêm bạo, viêm chi kiếm. Một kiếm nóng bỏng đâm thẳng về phía Lã Lạc, phối hợp với khải điểu tạo thành thế công không thể né tránh. Lư Sang là cao thủ hàng đầu nơi đây, trong mắt Lã Lạc, chỉ có Đồng Tâm Trúc mới có thể so sánh với nàng. Vì vậy, hắn không hề xem thường. Hơi nước, song cản. Hơi nước vừa hội tụ liền phun xuống, đây chính là nguyên lý của thiết bị cơ động lập thể phun khí, chỉ là tiêu hao năng lượng cực lớn. Tuy nhiên, hơi nước phun ra kịp thời cũng giúp Lã Lạc cưỡng chế tạo ra khoảng cách. Nhìn khải điểu bên trái và viêm chi kiếm từ dưới bay tới, Lã Lạc hoàn toàn có thể dùng song cản cùng phòng ngự mạnh mẽ của bản thân để cứng rắn chống đỡ. Bởi vì uy lực của hai chiêu này kém xa chiêu thức phá hồn trảm của Đồng Tâm Trúc. Nhưng hắn đã thử nghiệm độ bền thân thể của mình, cứ cứng rắn chống đỡ như vậy đã không còn ý nghĩa. Nếu là so đấu kiếm thuật, tự nhiên phải dùng kiếm thuật để giải quyết vấn đề. Lúc này, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Kiều Tinh Huy kiếm đêm đó. Kiếm tâm thức thứ hai, nhất chém thiên kích, che mưa. Ào táp. Khác với nhất chém thiên kích của Kiều Tinh, Lã Lạc chỉ vung ra 11 kiếm trong nháy mắt. Nhưng chính 11 kiếm này lại là chiêu thức Lư Sang không thể ngăn cản. Ba kiếm đầu phá vỡ khải điểu, ba kiếm sau tiêu diệt viêm nhận, năm luồng kiếm khí còn lại đinh đinh đinh đinh, như những phiến đá khắc chữ đinh vào xung quanh Lư Sang. Lã Lạc cúi người xuống, một quyền đánh vào ngực Lư Sang. Dù đối phương là nữ nhân, nhưng trong lúc chiến đấu, ngoài Đồng Tâm Trúc, hắn chưa từng lưu tình với bất kỳ ai. Lư Sang kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Đòn đấm này không gây ra thương thế nghiêm trọng, Lã Lạc dùng quyền không dùng kiếm, đã là rất nể mặt. Ngươi thật sự rất lợi hại, ta thua. Trận chiến này khác hẳn với lần trước Lã Lạc đối đầu Đồng Tâm Trúc, không còn mù mịt như lạc vào sương mù. Loại danh sách cấp cao thẳng thắng này, kiếm thuật thượng thừa, cùng với sự đối kháng năng lượng mạnh mẽ, đều khiến người xem cảm thấy như đang chứng kiến cảnh tiên nhân giao chiến. Đệm nó vẫn là người cùng lứa tuổi sao? Hai người này ăn gì mà lớn lên vậy? Thời gian giao chiến tuy ngắn, nhưng chi tiết trận đấu đã được đẩy đến cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có những kẻ thích chê bai. Chỉ có thế này thôi à? Hai chiêu này ta cũng biết, không phải chỉ là đâm và bổ sao? Cái này có tay là làm được mà. Người nói chuyện là một thợ săn đến từ Tây Vòng, lời bình luận của hắn khiến tứ đại kỵ sĩ đoàn đều im lặng. Có lẽ đây chính là đại lão khu bình luận rồi. Đại lão khu bình luận có cái nhìn riêng, người khác cũng có cách hiểu riêng về Lã Lạc. Tứ hoàng Lã Lạc này quả thực quá mạnh, chỉ có Đồng Tâm Trúc mới có thể chống lại hắn. Đồng Tâm Trúc và hắn cũng là một phe mà. Dù sao Đồng Tâm Trúc cũng là người nội hoàng, điều này chứng tỏ nội hoàng vẫn có người có thể kiềm chế hắn. Đối với những lời bình luận này, Lã Lạc tự nhiên không thèm phản bác, cũng không cần giải thích. Một tháng nay, hắn đã học được rất nhiều. Kiếm tâm bốn thức, hắn đã nắm giữ sơ bộ xoắn ốc kiếm và phúc vũ kiếm, đối với trạng thái mê vụ cũng có chút lĩnh ngộ sơ đẳng. Cho dù là kiếm thuật, thực lực hay thời cơ của hắn đều đã đủ. Hiện tại, hắn chỉ thiếu khoảng 3 vạn năng lượng để lấp đầy lỗ hổng. Đã đến lúc lại ra ngoài tường một chuyến. Lã Lạc cùng Lư Sang luận bàn xong, Kiều Tinh liền bước lên bục giảng. Đại chủ giáo, lại là lão sư kiếm thuật, tự nhiên phải vài lời tổng kết chương trình học năm nay. Tốt, tháng học kiếm thuật của các ngươi tại Đông Hoàng đã kết thúc. Một tháng qua, hẳn là thu hoạch được không ít. Những kiến thức này, phần lớn thuộc về giáo hội Thánh Huy thập tự kiếm thuật, giai đoạn nâng cao. Mỗi người đều có tâm đắc riêng chứ. Các học viên dưới đài đồng loạt gật đầu. Trình độ của Kiều Tinh, không cần phải bàn cãi. Không cần đa tạ, hàng năm đều có các ngươi đến đây, đây là bổn phận của ta. Cũng không cần quá để tâm những điều này. Ta yêu cầu các ngươi luôn là lý giải, chứ không phải bắt chước. Học tập tri thức, chỉ để các ngươi bớt đi đường vòng, chứ không định đoạt con đường tương lai. Con đường tương lai của các ngươi không nhất định giống ta. Kiếm thuật, mỗi người cảm ngộ khác nhau. Vậy thì, tạm biệt. Là, lão sư. Đám người đồng thanh đáp. Chương trình học kiếm thuật kết thúc. Nhìn trường kiếm thuật của kỹ của tứ hoàng giáo khu, không ít người đều có chút cảm xúc. Trong đó, có cả Lã Lạc. Hắn muốn đi tạm biệt Kiều Tinh. Một tháng qua, mỗi tối Kiều Tinh đều chỉ điểm hắn, thực sự là ân sư. nhưng trước khi Lã Lạc đi, Lã Dương tìm hắn, có vài lời muốn nói. Hắn vỗ vai Lã Lạc, khen ngợi, "Tiểu Lạc, ngươi bây giờ rất lợi hại, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi." "Đại ca không cần khen quá đáng, con sẽ kiêu ngạo." "Ha ha, tiểu tử ngươi, vậy ngươi có kế hoạch gì về tương lai?" "Ý ta là, phát triển tương lai." "Tương lai sao? Đối với ta còn quá xa. Nhưng gần đây, ta muốn đi ngoại thành tu luyện một thời gian." Lã Dương có chút do dự. Lã Lạc còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, tài năng như vậy, chắc chắn sẽ bị các thế lực đỉnh cao chiêu mộ. "Là đại ca, tương lai của đệ đệ sao có thể không để tâm?" "Tiểu Lạc, ngoại thành rất nguy hiểm. Liên minh có rất nhiều hướng phát triển tốt, ngoại thành chưa chắc là lựa chọn tốt nhất." "Đại ca, ta biết ngoại thành nguy hiểm, nhưng ta vẫn phải đi." Nghe Lã Lạc vẫn kiên quyết đi ngoại thành, Lã Dương không hiểu. Hắn cảm thấy Lã Lạc chưa hiểu rõ sự nguy hiểm của ngoại thành. "Không, ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Ở ngoại thành, ngay cả cao giai siêu phàm giả cũng có thể vẫn lạc. Mặc dù nhiều khu vực đều có đánh giá mức độ nguy hiểm, nhưng nếu xuất hiện dị chủng cấp cao, thực lực hạn chế khó lòng phản ứng kịp. Như lần trước xuất hiện tại khu vực C13, con ác mộng hắc mã, nếu gặp phải, ngay cả Kiều Tinh đại nhân cũng nguy hiểm." "Tiểu Lạc, ngươi mới 20 tuổi, với thiên phú và năng lực hiện tại, ngay cả ở nội thành cũng là thiên tài hàng đầu. Sẽ có rất nhiều thế lực vương cành ô liu, ngươi có thể tùy ý gia nhập. Hơn nữa, nội thành ám năng bội số cũng như ngoại thành, nhưng an toàn hơn nhiều. Tài nguyên, phú quý, địa vị, nữ nhân, những gì ngươi muốn, ở nội thành đều dễ dàng có được. Ta là đại ca ngươi, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi tin ta tuyệt đối không sai. Đối với siêu phàm giả, nội thành tốt hơn ngoại thành nhiều." Lã Dương là vì tốt cho Lã Lạc, nhưng không hiểu ý nghĩa của ngoại thành đối với Lã Lạc. Lã Lạc không thể phát triển ở nội thành, bởi vì nội thành không có dị chủng. Hắn cần thôn phệ dị chủng, càng nhiều càng tốt, để cường hóa thuộc tính, nâng cao danh sách giá trị. Cho nên, hắn phải thường xuyên xuất hiện ở ngoại thành. Trước khi đủ mạnh, Tứ Hoàng là nơi ẩn náu tốt nhất. "Đại ca, ta hiểu ý anh, nhưng ta vẫn quyết định ở lại Tứ Hoàng. Ta có một sự hướng tới trời sinh với ngoại thành. Anh còn nhớ những lời ta nói trong bài giảng không? Ta muốn mở rộng ranh giới của mình, ta không muốn bị người khác khống chế, cho nên ta hướng tới ngoại thành." Lã Dương im lặng. Nội thành là giấc mơ của vô số siêu phàm giả, vì nó mang lại sự ổn định và an toàn. Ai mà chẳng muốn cuộc sống yên ổn như vậy? Tu luyện yên ổn cũng tốt hơn nơm nớp lo sợ ở ngoại thành chứ. Còn lý do khác nào? Lý do này khó thuyết phục ta. Phục hưng vinh quang Tứ Hoàng, chúng ta nghĩa bất dung từ. Đại ca, anh rõ ràng bị kỹ xảo của ta khuất phục rồi. Nhìn vẻ mặt kiên định của Lã Lạc, Lã Dương vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Cũng có chút rung động, có lẽ Lã Lạc mới là người thực sự dũng cảm. Trời! Được rồi, ngươi không còn là trẻ con, nhiều việc có thể tự quyết định. Nếu ở lại Tứ Hoàng, hãy dành thời gian chăm sóc Lã Vũ. Mặc dù chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi. Yên tâm đi, đại ca, ta sẽ chăm sóc tốt tiểu muội. Lã Lạc nghĩ, mình cũng coi là tổng giám đốc rồi, quay lại tìm việc tốt cho em gái. Hoặc trực tiếp xếp cô ấy vào cục an ninh, đều được. Việc nhỏ. Lã Dương liếc nhìn Đồng Tâm Trúc đứng cách họ một đoạn, nhưng vẫn nhìn thấy cô đang đợi Lã Lạc. Hắn luôn cảm thấy kể từ đêm Lã Lạc dẫn bạn gái về nhà, quan hệ của hai người trở nên kỳ lạ. Nghĩ vậy, Lã Dương nhìn Lã Lạc với ánh mắt không hài lòng. Tên này, đừng có dùng sức mạnh với con gái người ta. Quá đáng. Là đại ca, phải nhắc nhở vài câu. Lã Dương ôm Lã Lạc, thì thầm, Lã Lạc, không phải đại ca nói ngươi, đại ca cũng từng trải qua, ở nội thành, cũng từng có vài người yêu. Nam nữ yêu đương phải từ từ tiến triển, đừng dùng sức mạnh, bị ổi lắm. Ngươi xem bạn gái nhỏ của ngươi, hình như rất thích ngươi, đừng làm tổn thương người ta. Được rồi, đại ca không nói nhiều, mỗi người có ước mơ riêng, đại ca đi đây, ngươi hãy đối xử tốt với nàng, a. À. Lã Lạc. Sao lại thế này? Ta dùng sức mạnh ở đâu? Chia tay huynh đệ, Lã Lạc đi về nhà Kiều Tinh. Đồng Tâm Trúc vẫn đi theo sau, im lặng, thái độ trầm mặc này đã kéo dài hơn 20 ngày. Lã Lạc cảm thấy cần nói chuyện với Đồng Tâm Trúc. Ta chuẩn bị đi ngoại thành một chuyến. Đồng Tâm Trúc ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu, rõ ràng vừa rồi cô đang thất thần. Nếu ngươi có tâm sự, có thể ở lại nội thành nghỉ ngơi một thời gian, tĩnh tâm lại, điều chỉnh tâm tính. Lần này, đừng đi theo. Lã Lạc nói thật lòng. Hắn cảm thấy trạng thái hoảng hốt của Đồng Tâm Trúc không thích hợp đi cùng mình đến ngoại thành. Lần này ra khỏi tường, hắn thậm chí có thể tiến vào khu vực nguy hiểm cấp 3, nhưng lại thiếu đi sự tập trung và cảnh giác cần thiết. Đi, chỉ có thể là chết. Không được, ta muốn đi, ta phải đi theo ngươi. Giọng Đồng Tâm Trúc đột ngột cao vút, phản ứng mạnh mẽ khiến những người khác trong khu giáo dục nhao nhao nhìn sang. Có phải là chuyện bội tình bạc nghĩa không? gần đây nhiều chuyện thế, ai, kia có phải là Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc không? Ăn dưa, Đồng Tâm Trúc cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta sẽ duy trì tốt trạng thái, năng lực chiến đấu của ta rất mạnh, dù là trị liệu hay ảo cảnh, đều có thể giúp ngươi rất nhiều. Cho nên, nếu ngươi cần ra khỏi tường, ta sẽ là trợ thủ không thể thiếu của ngươi. Giọng Đồng Tâm Trúc càng thêm bình tĩnh, Lã Lạc hơi bất ngờ, nhưng nàng có thể khôi phục lý trí là điều đáng mừng. Một Đồng Tâm Trúc bình thường mới là thứ hắn cần. Tốt, vậy chúng ta cùng đi. Ơn, tốt. Đồng Tâm Trúc dường như có chút vui mừng, nhưng nàng lại cảm thấy mình không nên vui mừng như vậy, liền lại cúi đầu. Hai người đến nhà Kiều Tinh, Lý Lan đã chuẩn bị sẵn cơm tối, Bạch Nguyệt Đồng chưa về, nên chỉ có bốn người lớn và một đứa nhỏ dùng bữa. Ngồi vào bàn ăn, Lã Lạc ấp úng thật lâu cuối cùng mới lên tiếng, Kiều Tinh đại nhân, chúng ta đến cáo biệt. Ngươi bị bệnh nan y. Có thể nói thẳng không? Tốt a, Kiều Tinh vẫn là vị ấy. Không có. Đã ngươi không bị bệnh nan y, mọi người đều ở vòng thứ tư đông vòng, ngươi cáo biệt cái gì? Lã Lạc bị hỏi đến nghẹn lời, hắn cảm thấy Kiều Tinh nói cũng không sai, nhưng trong lòng vẫn rất bực, người này sao phiền phức thế? Ta muốn ra khỏi tường một thời gian, nên đến cáo biệt. Ngoài tường. Kiều Tinh chưa lên tiếng, Lý Lan đã kinh ngạc. Tiểu Lã, ngoài tường rất nguy hiểm, ngươi còn trẻ, đi đâu không tốt, nhất định phải đến nơi như ngoài tường. Nghe giọng Lý Lan, việc Lã Lạc ra ngoài tường như thể anh ta đi ăn hải sản trước mặt vợ mình vậy, quá đáng. Không chỉ Lý Lan, Kiều Tiểu Mễ cũng nhìn chằm chằm Lã Lạc. Lã Lạc đại ca, nếu ngươi chết ở ngoài tường, sẽ không có người kể chuyện Tây Du cho ta nữa. Thật muốn chết, sao Kiều Tiểu Mễ mở miệng đóng miệng đều là hắn chết ở ngoài tường, cả nhà này đều quá đáng như vậy sao? So với mẹ con họ, phản ứng của Kiều Tinh bình thường nhất. Hắn cầm ly pha lê của mình, chậm rãi gật đầu, dường như đang suy nghĩ về khả năng Lã Lạc ra ngoài tường. Về phần tại sao là ly mới, vì cái cũ bị Kiều Tiểu Mễ làm rơi. Nghĩ ra tường, đi Nam Hoàng, Bắc Hoàng, thậm chí Tây Vòng đều được, gần đây đừng từ Đông Vòng ra. Sắc mặt Lã Lạc hơi biến, Kiều Tinh là đại chủ giáo Đông Hoàng, về mặt tình báo chắc chắn có đường riêng của giáo hội. Hắn nói như vậy, nhất định là hiện tại Đông Vòng ngoài tường quá nguy hiểm. Là vì con thú bát giai, ác mộng đó sao? Kiều Tinh lại uống một ngụm trà, chậm rãi gật đầu. Ân, ác mộng xuất hiện, mang đến biến động lớn cho khu vực C13. Nhiều dị chủng biến dị, nội hoàng đã đánh giá lại mức độ nguy hiểm của khu vực C13. Xếp hạng S là chắc chắn, chỉ xem có thể điều động đội điều tra đến C13 điều tra hay không. Nhưng có dị chủng bát giai, điều tra gần như vô nghĩa, hoàn toàn là đi chết, tai ương là tai ương, không phải vài người hay vài đội có thể xử lý. Những tin tức này khiến Lã Lạc tránh được nguy hiểm ngoài tường Đông Vòng, nhưng cũng xác định, hắn không thể đến đầm lầy tử mẫu ở khu vực C13 nữa. Kiều Tinh đại nhân, nếu C13 nguy hiểm như vậy, tại sao giáo hội không cảnh cáo? Tại sao phải cảnh cáo? Không cảnh cáo, người nhặt rác, lính đánh thuê, thậm chí thợ săn vẫn sẽ ra ngoài chứ? Sẽ chết người chứ? Kiều Tinh đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, người nhặt rác muốn sống, lính đánh thuê có nhiệm vụ phải kiếm tiền, thợ săn muốn ra ngoài tu luyện, ngươi tưởng giới nghiêm bọn họ không ra ngoài sao? Bọn họ ăn uống nghỉ ngơi, tiêu hao năng lượng, ngươi lo cho họ sao? Mà chỉ cần có người ra ngoài, sẽ có người sống trở về, không thể nào chết sạch. Có người sống, sẽ mang về tình báo mới nhất về ngoài tường, đó là thứ giáo hội và nghị hội cần. Cho nên, nếu họ liên tục cung cấp tình báo mới, tại sao phải giới nghiêm Đông Vòng? Ngươi nói rất có lý, ta không phản bác được. Nội hoàng không coi mạng người tứ hoàng ra gì, Lã Lạc cũng không thấy bất ngờ. Tốt ca, Kiều Tinh đại nhân nhắc nhở ta sẽ nhớ. Đến lúc đó ta sẽ chọn khu vực khác. Ác mộng xuất hiện ở khu vực trung tâm C13, vậy hai khu vực khác ở hướng Nam Bắc Đông Vòng có nguy hiểm không? Phân chia khu vực ngoài tường dựa vào hàng rào năng lượng và lãnh địa của dị chủng cấp lãnh chúa. Khi dị chủng đạt đến cấp lãnh chúa, hàng rào năng lượng không thể hạn chế chúng, thứ thực sự hạn chế lãnh chúa là lãnh địa của chúng. Nhưng dị chủng bát giai khác, bát giai nghĩa là đỉnh phong, bình thường không gì có thể ngăn cản chúng. Ác mộng dù xuất hiện ở C13, nhưng nếu nó muốn, có thể tùy ý bước vào khu vực khác. Cho nên để an toàn, hai khu vực lân cận khác của Đông Vòng cũng sẽ bị xếp vào khu nguy hiểm. Giải thích của Kiều Tinh mở rộng hiểu biết của Lã Lạc về dị chủng cao cấp, hắn vừa ăn cơm vừa gật đầu. Tốt a, ta hiểu rồi. Chuẩn bị đi khi nào? Chắc là rất nhanh, hai ngày này ta cần chuẩn bị trang bị, vũ khí ta không có, cần một thanh vũ khí mới. Lã Lạc nói vậy, nhìn chằm chằm Kiều Tinh, ý rất rõ ràng. Đệ tử ưu tú của ngươi ngay cả kiếm cũng không có, ngươi làm sư phụ không nên tặng kiếm anh hùng gì sao? Nhưng cho đến khi ăn xong, Kiều Tinh đuổi Lã Lạc đi, hắn vẫn không nhận được kiếm từ Kiều Tinh. Ban đêm, Kiều Tinh đứng ở cửa sổ nhìn Lã Lạc rời đi, nhếch miệng. Chỉ có vậy. Không có hành động thực tế nào, còn muốn kiếm của ta. Lý Lan thu dọn quần áo, đầy vẻ khinh thường. Phòng chứa đồ kiếm đầy nấm mốc, ngươi cho hắn một thanh thì sao? Quan điểm của đàn bà, những đó là chiến lợi phẩm của ta, là biểu tượng vinh dự cá nhân, sao có thể tùy tiện tặng người. Nếu hắn muốn, tự đi cướp a. Kiều Tinh không còn là trụ sở của Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc nữa, chỉ còn Bạch Nguyệt Đồng vẫn ở lại đó. Mấy ngày nay, Bạch Nguyệt Đồng suốt ngày ngồi xổm ở tầng 2 tòa nhà hình tròn, chìm đắm trong phòng nghiên cứu nhỏ xíu mà Chu Khải chuẩn bị cho nàng, nghịch ngợm đủ thứ đồ vật, mấy ngày liền không ra ngoài. Trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, nàng luôn trầm tư, khiến Chu Khải lo nàng sẽ phát điên. Bởi vì Bạch Nguyệt Đồng thường xuyên lẩm bẩm một mình trong phòng, trò chuyện với một vị tỷ tỷ nào đó. Là người sáng lập kim người thuê tòa nhà này, Chu Khải biết trong căn phòng ấy có ma, một hồn ma cấp 3, Lộ Mộng Na. Hắn cứ do dự không biết Bạch Nguyệt Đồng có bị ma nhập hay không, có nên gọi Lã Lạc tới giải quyết hay không. Trong căn phòng nhỏ của Bạch Nguyệt Đồng, nàng đang thử lắp ráp một chiếc đai lưng, điều kỳ lạ là nàng liên tục yêu cầu các dụng cụ một cách kỳ quái. Tua vít số 4. Cái tua vít số 4 bỗng nhiên lơ lửng rồi rơi xuống vào tay Bạch Nguyệt Đồng. Mài con và cả cờ lê lục giác số 1. Ngay lập tức, dụng cụ lại bay lên, tự động xoay lắp rồi lại tự mở khóa. Nàng vuốt ve mái tóc hơi bám bụi, nở một nụ cười. Được rồi. Hoa trắng nhỏ phun khí, thiết bị cơ động hình y bản thử nghiệm, hoàn thành. A, mệt chết ta. Na tả, cũng vất vả rồi, cảm ơn A. Khi Bạch Nguyệt Đồng nói lời cảm ơn, một bóng hồng dần hiện ra, chính là hồn ma cấp 3, tân nương Lộ Mộng Na, người luôn cư ngụ nơi đây. Khi Bạch Nguyệt Đồng mới đến, nàng định hù dọa cô một trận vì không muốn tiếp xúc với người ngoài. Không ngờ, Bạch Nguyệt Đồng liếc mắt đã phát hiện ra nàng, dường như trạng thái hồn ma của nàng hoàn toàn không tồn tại trước mắt Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng tỏ ra thân thiện, nên Lộ Mộng Na cũng không hù dọa nữa, chủ yếu là đối phương dường như không hề sợ hãi. Bạch Nguyệt Đồng mỗi ngày đều ở đây nghiên cứu, thỉnh thoảng trò chuyện với Lộ Mộng Na, lâu ngày, một người một ma, dần trở thành bạn bè. Hôm nay, Bạch Nguyệt Đồng đã hoàn thành tác phẩm tâm huyết sau bao công sức, Lộ Mộng Na tự nhiên cũng vui mừng thay nàng. Hồn ma vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Há chẳng phóng vài ngọn lửa ma quái để ăn mừng sao? Sau đó, toàn bộ phòng làm việc trở nên u ám, đáng sợ. Khải ca, ma quái. Đánh rắm, ma quái cái gì? Bình tĩnh, không sao đâu. Mấy nhân viên ở tầng dưới, kể cả Chu Khải, đều co rúm vào một góc phòng. Những ngọn lửa đỏ bay lượn khắp phòng, khiến không gian trở nên u ám, đáng sợ đến mức khiến người ta khiếp đảm. Hơn nữa, họ đều là nhân viên cấp thấp, không ai có thể xử lý tình huống này, chỉ có thể co ro run rẩy bên tường. May mà Chu Khải liên tục quan sát thấy pháp khí trừ tà của mình không hề suy giảm, nếu không hắn sẽ phải báo cáo sự việc ngay sáng mai. Bạch Nguyệt Đồng vẫn còn ở trên lầu, cô ấy sẽ không sao chứ? Chu Khải biết Bạch Nguyệt Đồng có thân phận đặc biệt, Lã Lạc cũng đã đặc biệt nhấn mạnh với hắn, nhưng thân phận đặc biệt của cô ấy cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của hắn a. Ngươi, đừng núp, chính là ngươi đó, đi, lên xe một chút. Chu Khải chỉ tay về phía một nhân viên, người này ban đầu sững sờ, rồi đột nhiên run rẩy, sùi bọt mép nằm vật xuống đất. Què, què. Khải ca, ta bị bệnh rồi, chứng run rẩy thần kinh, không thể đi, què. Ném lôi ê cu, lúc nhận tiền thì không thấy ngươi bị bệnh này, bò lên. Chu Khải đá văng tên này ra, cầm lấy khẩu súng ngắn mà Lã Lạc chuẩn bị cho hắn, định lên lầu. Đúng lúc này, cửa sau đột nhiên mở ra, Chu Khải giật mình, quay lại bắn một phát. Phanh. Lã Lạc giữ lấy viên đạn đã biến dạng trên đầu mình, đè nén cơn giận, quát lớn vào đám người, các ngươi thương mại định làm gì vậy? Lạc ca, ta không cố ý, trên lầu có ma, Bạch Nguyệt Đồng vẫn còn ở trên đó. Lã Lạc nhìn những ngọn lửa đỏ trong phòng, lấy ra từ trong ngực chiếc vòng tay phát ra ánh sáng đỏ nhạt, trên trán hiện lên hai nếp nhăn hình chữ thập. Ba ngày không đánh, nhảy lên nóc nhà, những nữ nhân này quả thực cần phải trị. Đồng Tâm rút liếc hắn một cái, Lã Lạc lại bổ sung, không bao gồm ngươi. Nói đoạn, Lã Lạc thẳng tiến lên lầu. Đồng Tâm rút sợ hắn thật sự đem Bạch Nguyệt Đồng hành hạ một trận, vội vàng đuổi theo. Mới vừa đẩy cửa phòng Bạch Nguyệt Đồng ra, Lã Lạc đã thấy Bạch Nguyệt Đồng đang cùng Lộ Mộng Na múa may. Một người với một yêu linh khiêu vũ. Chẳng lẽ bị khống chế tinh thần? Ánh mắt Bạch Nguyệt Đồng thoáng hiện vẻ hoảng sợ, Lã Lạc lập tức phóng tới, nàng thầm nghĩ, gia hỏa này, chẳng lẽ lại định cho ta một quyền? Song lần này, Lã Lạc lại ôn nhu hơn nhiều. Hắn không đánh Bạch Nguyệt Đồng, chỉ khẽ bắt lấy cổ nàng, như nâng gà con vậy nhẹ nhàng bế lên. Một bên khác, khí tức trong tay Lã Lạc bắt đầu lưu chuyển. Lộ Mộng Na là tân nương, thân thế đáng thương, lại được Lưu Địch tiến cử, bản thân nàng cũng không có ác ý. Cho nên, dù nàng là yêu linh, Lã Lạc cũng không ra tay. Thế nhưng, để Lộ Mộng Na ở lại đây, đã là giới hạn cuối cùng của Lã Lạc. Nếu yêu linh này lại gây hại người, nhất định không thể dung thứ. Chờ chút, Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đang ăn mừng mà, ngươi đừng làm tổn thương nàng. Nghe Bạch Nguyệt Đồng cầu xin, Lã Lạc quay đầu nhìn nàng, ăn mừng. Ngươi có phải bị yêu linh tẩy não rồi không? Không có, ta ở đây không có trợ thủ, suốt thời gian qua, vẫn luôn là Na Tả hầu hạ ta. Bạch Nguyệt Đồng vẻ mặt có phần đáng thương. Lã Lạc cũng biết, vòng tròn này đối với Bạch Nguyệt Đồng hầu như không có giúp đỡ. Cho dù cho tiền, cũng chẳng thấy thoải mái. Vì vậy, một nhân tài như Bạch Nguyệt Đồng lưu lại đây quả là bị ủy khuất. Hắn xác nhận lại, ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Lã Lạc nhìn về phía Lộ Mộng Na. Khí thế trên người hắn vô cùng kinh người, khiến Lộ Mộng Na cảm thấy áp lực mãnh liệt. Lộ Mộng Na, ngươi lại đây. Lần trước Lộ Mộng Na chạm trán hắn, với tư cách một yêu linh cấp 3, nàng còn có thể khống chế Lã Lạc, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể, không bị giết chết đã là may mắn. Hơn nữa, trên người Lã Lạc có một loại khí chất kỳ lạ. Nói sao nhỉ, trong mắt Lộ Mộng Na, Lã Lạc khác hẳn những người khác. Ngay cả Bạch Nguyệt Đồng, người có thể giao tiếp với nàng, vẫn khác biệt rất lớn so với Lã Lạc. Vì vậy, khi Lã Lạc yêu cầu nàng lại đây, yêu linh cấp 3 này cũng không dám cự tuyệt. Về sau, không được dùng năng lực trong phòng làm việc. Nếu Bạch Nguyệt Đồng có thể giao tiếp với ngươi, vậy ngươi cứ ở đây làm trợ thủ cho nàng. Lộ Mộng Na gật đầu, lúc này nàng cũng không dám phản bác Lã Lạc, sợ bị giết chết. Nói đi, các ngươi đang ăn mừng cái gì? Chúc mừng cũng phải có lý do chứ. Lã Lạc lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Đồng. Ta làm ra cái này. Bạch Nguyệt Đồng lấy ra một chiếc đai lưng tự chế. Đai lưng hoàn toàn bằng kim loại, chưa được tinh chế, nhìn qua như một bán thành phẩm thô ráp. Đai lưng. Hắn cầm lấy đai lưng, hệ thống lập tức thông báo, hoa trắng nhỏ, hệ thống đẩy khí 3 chiều y. Phẩm cấp, sử thi. Hiệu quả 1, đẩy khí lơ lửng, chuyển hóa năng lượng hắc ám hoặc các thuộc tính khác thành động lực đẩy khí, thực hiện lơ lửng. Hiệu quả 2, đẩy khí tiến lên, chuyển hóa năng lượng hắc ám hoặc các thuộc tính khác thành động lực đẩy khí, có thể bay lên. Thời gian sử dụng, 10 phút. Giới thiệu 1. Mặc dù không đạt đến phẩm chất sử thi, nhưng sự ra đời của nó thực sự có ý nghĩa sử thi. Giới thiệu 2, tác phẩm đỉnh cao của động lực học đẩy khí năng lượng, một trong những thiết kế lý tưởng của áo giáp cấu trúc trắng, bán thành phẩm. Thông báo, năng lượng sinh mệnh cùng các vật liệu khác có thể tối ưu hóa cấu trúc của nó, khiến cho nó phù hợp với tiêu chuẩn áo giáp cấu trúc sinh học. Công thức dung hợp nâng cấp, hoa trắng nhỏ năng lượng 350 điểm thủy tinh thể dị chủng cấp 3 hoặc sao băng tăng thời gian sử dụng lên 1 giờ. Cấp bậc người dung hợp càng cao có thể giảm bớt tiêu hao năng lượng khi dung hợp trang bị. Ngoà tàu. Thật sự là nàng làm được sao? Mặc dù vật phẩm trước mắt có đôi chút khác biệt so với ký ức kiếp trước của ta, thậm chí còn tinh xảo và nhẹ nhàng hơn, nhưng qua lời giới thiệu về công năng, ta đã xác định đây chính là một thiết bị cơ động lập thể, vận hành bằng năng lượng phun khí. Đánh giá cấp sử thi, ngay cả oán linh chi nhận trước kia cũng chỉ là đồ tinh lương, kém đến 2 cấp bậc. 10 phút, nghe thì ngắn ngủi, nhưng bình thường phun khí chỉ cần vài giây mà thôi. Đối với loại chiến đấu này, đây quả thực là thần khí. Huống hồ người chế tạo ra thần khí lại đang ở ngay trước mắt ta. Thậm chí, cấu trúc đã được tối ưu hóa, có thể kéo dài thời gian sử dụng lên tới 1 giờ, đây là một bước tiến vượt bậc. Dù vậy, phải đợi sau khi người chế tạo dung hợp, cường hóa xong mới có thể tiến hành tối ưu hóa. Lã Lạc liếc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, mới phát hiện nha đầu này tay chân bẩn thỉu, mặt mũi lem luốc, mặc bộ quần jean rộng thùng thình, cả người đen sì vì dầu máy và bụi than, mái tóc trắng muốt ngày nào nay đã rối bời, chỉ có lọn tóc mái vẫn giữ nguyên. Có thể thấy, nàng đã dốc tâm huyết vào món đồ này. Đồng lòng trúc ân. Trước tiên đóng cửa lại. Được rồi. Bạch Nguyệt Đồng thấy đồng lòng trúc đóng cửa, Lã Lạc lại chậm rãi tiến đến gần, nàng lập tức có chút luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đóng cửa làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có ý đồ bất chính, ta sẽ gọi người đó. Lã Lạc căn bản không để ý nàng, trực tiếp hỏi, món đồ này, ngươi đã cho người khác biết chưa? Bạch Nguyệt Đồng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lã Lạc đột nhiên coi trọng món đồ này đến vậy, chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông? Muốn cùng mình hợp tác nghiên cứu phát minh cấu trang thể. Ngươi đã nghĩ thông rồi sao? Thiết kế mạch suy nghĩ cấu trang thể của ta tuyệt đối không có vấn đề. Ta hỏi ngươi có ai biết về món đồ này không? Tráng lý tưởng thiết kế thì nhiều người biết, nhưng họ đều cười nhạo ta, cho nên. Nhưng không sao, hiện tại đã có thành phẩm, dù vẫn là bán thành phẩm, nhưng họ nhất định sẽ kinh ngạc. Hiện tại có điều kiện sản xuất hàng loạt không? Không có, món đồ này cần loại tinh thể thủy tinh rất tinh xảo, lại tiêu hao rất nhiều. Cho nên ta đã dùng 3 con cua mắt quỷ cấp 3 trên bàn làm việc của ngươi. Ngay cả mắt của dị chủng cấp 3, cường độ tinh thể cũng không thể duy trì lâu. Nói thế nào nhỉ, thứ này như một vật chết, thiếu đi sự sống của dị chủng, tiêu hao sẽ rất lớn. Ráng, ta dùng mắt cấp 3 của ngươi, ngươi sẽ không giận chứ. Bạch Nguyệt Đồng biết Lã Lạc rất keo kiệt, cho nên mãi đến giờ mới kể cho hắn chuyện dùng 3 con cua mắt quỷ cấp 3. Không ngờ, tên keo kiệt Lã Lạc thường ngày lại chẳng hề để tâm đến chuyện này. Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng với vẻ kinh ngạc, trầm mặc lâu không nói. Từ lời giải thích vừa rồi, hắn hiểu ra một điều, Bạch Nguyệt Đồng từ lâu đã có khả năng thiết kế và chế tạo cấu trang thể. Lý do nàng chưa từng thành công là do vướng mắc vào vật liệu và năng lượng. Bởi vì không có vật liệu nào đáp ứng yêu cầu của cấu trang thể, ngay cả vật liệu của dị chủng cao cấp cũng không thể chịu đựng được sự va đập của năng lượng siêu phàm. Nguyên nhân cơ bản là do vật liệu dị chủng, sau khi mất đi nguồn năng lượng sống, sẽ dần mất đi hoạt tính, bất kể vật liệu nào cũng vậy. Giống như người quan sát đã từng nói với ta, nếu thi thể dị chủng không được hấp thụ trong thời gian ngắn, năng lượng sống sẽ tiêu tán, trở về với tự nhiên. Nhân loại cho đến nay vẫn chưa thể sử dụng năng lượng sống, chỉ có ta là ngoại lệ. Ý ngươi là, hiện giờ vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của món đồ này. Không ai biết, nếu để lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên chấn động. Phương thức tư duy của Bạch Nguyệt Đồng rất đơn giản, làm người khác kinh ngạc sẽ khiến nàng cảm thấy bản thân có giá trị, người khác càng kinh ngạc, nàng càng vui vẻ. Nhưng Lã Lạc thấy được điều khác, thấy được lợi ích to lớn hơn nhiều. Cũng giống như lời đánh giá của người quan sát, món đồ này đối với siêu phàm giả mang ý nghĩa cấp sử thi vượt thời đại. Bay lượn vốn là một trong những khả năng mạnh mẽ nhất. Mà trong chiến đấu, thay đổi hướng đột ngột, nhanh chóng trở lại, bay lượn chiến đấu lại càng là một bước tiến không thể tưởng tượng nổi. Nếu Bạch Nguyệt Đồng có thể chế tạo, lại được sinh mệnh năng lượng của hắn ưu hóa, khống chế số lượng trang bị này xuất xưởng, thì giá trị của mỗi kiện sẽ đạt đến một cảnh giới khó lường. 10 vạn, 20 vạn một kiện, hay thậm chí còn cao hơn nữa. Hiện tại, điều duy nhất Lã Lạc lo lắng là, nếu hiệu quả của món đồ này bị người khác biết, e rằng sẽ có không ít kẻ ô mộng xấu, nảy sinh tà tâm. Bọn họ ở Tứ Hoàng, có thể nói là vô địch, nhưng nếu mở rộng phạm vi đến toàn bộ Liên Minh Đất Chết, thì tình thế lại hoàn toàn khác. Lã Lạc dám khẳng định, hiệu quả của trang bị phun khí này, ngay cả những người trong nội hoàng cũng sẽ thèm muốn không thôi. Hai người các ngươi, kể cả Lộ Mộng Na, đều phải ghi nhớ kỹ, món trang bị này tạm thời được xếp vào hạng tuyệt mật của phòng làm việc. Các ngươi chỉ cần báo cáo với ta là đủ, cho dù là Chu Khải hay Cổ Phương, cũng không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào về món trang bị này. Tất cả đều phải giữ bí mật tuyệt đối. Lã Lạc vừa dứt lời với giọng điệu cứng rắn, Bạch Nguyệt Đồng liền vẻ mặt van xin, ta không muốn. Đây là tâm huyết của ta, sao lại không được công bố? Ngươi sai rồi. Kỹ thuật độc quyền của món đồ này thuộc về phòng làm việc thú liệt nhân vòng tròn, bản vẽ kỹ thuật cũng do thủ lĩnh vòng tròn, Lã Lạc, tức là ta, cải tiến. Hơn nữa, vật phẩm này do phòng làm việc thú liệt nhân vòng tròn toàn bộ tài trợ, cho nên, ngươi không có quyền công bố nó khi chưa được sự đồng ý của ta. Bạch Nguyệt Đồng biểu môi khinh thường, cắt, ngươi chỉ có mấy đồng tiền lẻ, vụn vặt hơn 10 vạn, chưa từng thấy nghèo như vậy. Bạch Nguyệt Đồng thịt mũi coi thường cái gọi là toàn bộ tài trợ của Lã Lạc, nhưng về việc hắn nói mình cải tiến bản vẽ, nàng vẫn phải thừa nhận. Bởi vì ý tưởng về trang bị cơ động lập thể phun khí vốn xuất phát từ Lã Lạc. Dù sau này nàng từng bước hoàn thiện, nhưng bước cuối cùng, tối ưu hóa thông số vẫn là do Lã Lạc thực hiện. Cho nên, Lã Lạc nói thiết kế này có một phần thiết kế độc quyền của hắn, cũng không sai. Lã Lạc nghe Bạch Nguyệt Đồng nói xong, trong lòng giật mình, gia hỏa này đã tốn hơn 10 vạn sao? Chu Khải làm sao đồng ý? Hắn làm sao vượt qua cửa ải tài vụ? Không phải đã nói chỉ cấp 5 vạn sao? Thôi được, xem như nàng đã chế tạo ra trang bị phun khí, chuyện dùng quá nhiều tiền thì tha thứ cho nàng vậy. Vòng tròn dù nghèo, vẫn là nơi khởi nghiệp của mộng tưởng, ngươi hiểu không? Tóm lại, các ngươi nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không toàn bộ vòng tròn sẽ gặp chuyện lớn. Lã Lạc trịnh trọng nhắc nhở. Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc cũng không phải trẻ con không biết nặng nhẹ, nhao nhao gật đầu, biết. Biết. Đồng Tâm Trúc vẫn còn tò mò, Lã Lạc, vật này quan trọng lắm sao? Chỉ là một kiện trang bị thôi, cũng không phải thần khí truyền thế của giáo hội, cần gì phải như vậy? Rất quan trọng. Nó là hiện tại của vòng tròn, cũng là tương lai của vòng tròn. Đồng Tâm Trúc mặt đỏ lên, ngươi còn từ chối ta, sao lại nói những lời này, cái gì hiện tại tương lai, ta căn bản không hiểu. Bạch Nguyệt Đồng, làm một kiện như vậy, cần bao lâu? Nếu có vật liệu thích hợp, thủy tinh thể dị chủng cấp cao, tiền đủ, ta khoảng một tuần có thể làm ra một kiện. Bởi vì nhiều công đoạn phải điều chỉnh thủ công vô cùng tinh tế, ta vẫn nhờ Na Tạ giúp đỡ mới hoàn thành. Tốt, rất tốt. Chờ ta về, ta sẽ bảo Khải ca thưởng thêm cho ngươi. Thưởng cũng không cần, công ty nghèo như vậy, đem phần thưởng đó bỏ vào vốn dự án đi. Còn nữa, ngươi muốn đi đâu? Lã Lạc mặt đen, có thể đừng luôn nói công ty nghèo không? Ở mảnh đất Tứ Hoàng này, công ty đã không tính nghèo rồi. Ngươi đừng cứ đem chúng ta với nội hoàng so sánh. Ta muốn dẫn Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đi một chuyến ngoài tường. Ngươi dẫn Đồng Tâm Trúc mà không dẫn ta. Ngoài tường. Ta cũng muốn đi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nơi nguy hiểm như vậy, làm sao có thể dẫn ngươi đi? Ta có cơ giáp, xông xáo ngoài tường không phải dễ dàng sao? Ngoài tường không có chỗ bổ sung năng lượng cho cơ giáp của ngươi, còn việc dùng ám linh thạch bổ sung năng lượng xa xỉ như vậy, trong vòng tròn là không được phép. Ở nhà ngồi xổm, chăm chỉ làm việc đi. Cắt, ngươi thật là chán. Giao phó xong việc vòng tròn, Lã Lạc nhất thời chìm đắm trong băn khoăn, không biết nên đi đâu. Về trường học hay là về nhà? Hắn liếc nhìn Đồng Tâm Trúc, nha đầu này chẳng tỏ vẻ gì, khiến hắn không biết nên đưa nàng đi đâu. Ngươi không về sao? Ta về đâu? Ngươi không phải thường ở chỗ Hàn Thi Vũ sao? Sư tỷ đi giúp ta làm hộ chiếu, ngày mai mới về. Trường học có chỗ nào cho ngươi ở không? Không có. Vậy ngươi định ở đâu? Không biết. Được rồi, các ngươi thật lợi hại. Lã Lạc bất đắc dĩ nhìn Đồng Tâm Trúc vẫn lẻo đẻo theo sau, hắn thèm được đạp xe xích lô biết bao. Ai, sắp phải ra tường rồi, ngoài tường hiểm trở, vất vả đến thế, không đạp xe xích lô thư giãn một chút, quả thật có lỗi với bản thân. Nhưng giờ có thêm cái gánh nặng này, giấc mơ nhỏ bé ấy khó thành hiện thực. Cái kia, ngươi về nhà ta đi. Đồng Tâm Trúc không lập tức đáp lời, chỉ nghiêng đầu, che giấu nụ cười nơi khóe môi. Tốt. Không hiểu sao, cả hai đều không đề cập đến chuyện tàu điện ngầm, cứ như lần trước Lã Lạc cõng nàng, cùng nhau đi bộ về phía nhà Lã Lạc. Tới dưới lầu, hai người tùy ý ăn vài món ăn vặt ven đường, rồi trở về nhà trọ. Khác với lần trước, cả hai đều tỉnh táo. Lã Lạc chủ động đề nghị để Đồng Tâm Trúc ngủ phòng ngủ, còn mình ngủ phòng khách. Chưa kịp đợi Đồng Tâm Trúc gật đầu, cửa lại mở, là Lã Dương. Lã Dương hận không thể cho mình một quyền, TMD, chỉ muốn thu dọn quần áo mà sao khó khăn thế. Hài. Ta là người qua đường trong sạch, các ngươi cứ bận. Nói xong, Lã Dương mạnh bạo đóng cửa lại. Đứng ở cửa, Lã Dương bất đắc dĩ, sau hai lần về thu dọn đồ đạc đều đụng phải em trai và bạn gái nó. Chúng nó bận rộn thế sao? Quá đáng quá. Chọn người yêu theo chủ nghĩa đạo đức được không? Thật sự muốn giết độc thân cẩu trong phòng sao? Được rồi, quần áo gì đó, về nội thành mua luôn đi. Sau khi Lã Dương rời đi, Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc cười ngượng ngùng, chủ động giúp nàng đóng cửa phòng ngủ lại. Đồng Tâm Trúc nghỉ ngơi trong phòng, Lã Lạc ở ngoài phòng tu luyện, vì sắp ra tường, gần đây hắn càng cần mẫn hơn. Đêm đó, hai người không nói gì. Cho đến khi tu luyện khuya, Lã Lạc đột nhiên cảm thấy không ổn, mở mắt ra, bỗng thấy Đồng Tâm Trúc ngồi ở đối diện. A, ngươi làm gì? Phòng ngủ kín không tốt lắm, ngươi tu luyện làm cho phòng đầy sương mù, ta ngủ không được. Đồng Tâm Trúc không nói là vì ngủ không được mới ra ngoài, với tính cách nàng, không thể nào nói ra lời ấy. Cái này. Xin lỗi. Lã Lạc nhìn xung quanh, sương mù thật dày đặc, tiên khí bồng bềnh, lập tức cảm thấy ngại ngùng. Lã Lạc, ngươi có mục tiêu của mình không? Đồng Tâm Trúc đột nhiên hỏi. Mục tiêu? Đương nhiên là có. Là cái gì? Trước đột phá tam giai đã. Đồng Tâm Trúc hơi im lặng, mục tiêu này không tồi, rất thực tế, nhưng mục tiêu nàng nói lại không phải thế. Không có cái khác sao? Rộng lớn hơn một chút. Ta còn chưa đột phá tam giai đâu, ngươi đừng bảo ta nghĩ đến tứ giai nhé. Ngươi này, ngươi biết ta không phải nói thế, ta nói là lý tưởng, hoặc mục tiêu sống. Lý tưởng A. Lã Lạc ánh mắt dần trở nên sâu lắng, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi đáp, ước mong thế giới hòa bình, còn có, mua đồ ăn giảm giá nữa. Cái này. Đồng Tâm Trúc ban đầu định nói hai lý tưởng này quá hảo huyền. Nhưng nghĩ kỹ lại, thế giới hòa bình, mua đồ ăn giảm giá, dường như cũng không dễ, thậm chí rất khó. Hòa bình thế giới cần thanh trừ hết mọi dị chủng nguy hại nhân loại, còn mua đồ ăn giảm giá thì cần cải cách triệt để quy tắc hiện hữu của liên minh. Hai nguyện vọng này, dù cái nào, cũng không phải một người có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Đồng Tâm Trúc gật đầu thầm phục. Tốt ca, lý tưởng của ngươi rất rộng lớn, hơn nữa, thực tế hơn ta. Lã Lạc chỉ là thuận miệng nói. Hắn không biết Đồng Tâm Trúc đang suy nghĩ gì. Ân, ngươi nói đúng. Cùng nhau tu luyện đi, ngày mai ngươi không phải muốn mua trang bị sao? Đồng Tâm Trúc chủ động nói, nàng rất thích cùng Lã Lạc tu luyện cùng nhau, vì ở bên cạnh Lã Lạc, tốc độ tu luyện của nàng thậm chí có thể tăng hơn 20 lần. Lã Lạc định từ chối, nhưng nghĩ lại, Đồng Tâm Trúc cũng chẳng đòi hỏi gì quá đáng, nên cũng không từ chối. Nhưng Lã Lạc cảm thấy cô gái này đêm nay quá đáng, vì nàng luôn dính lấy hắn. Gần đến thế, hắn không thể nào tập trung tu luyện, tư thế ngồi xếp bằng cứng đờ. Không chút tiến bộ nào cả đêm. Quả nhiên, đàn bà chỉ cản trở hắn mạnh lên. Ngày hôm sau, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đến chỗ Hàn Thi Vũ lấy hộ chiếu ra tường. Hôm nay Hàn Thi Vũ mặc một chiếc váy đỏ bó sát, không chỉ Lã Lạc trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Đồng Tâm Trúc cũng liên tục nhìn nàng. Lã Lạc tưởng Hàn Thi Vũ sẽ lấy hộ chiếu lính đánh thuê cho hắn, nhưng cầm lên mới phát hiện, lại không phải. Khảo sát khoáng sản. Đại học Đông Hoàng phái đi. 20 ngày, Hàn giáo sư, sao hộ chiếu của chúng ta toàn những thứ kỳ quái thế này? 20 ngày khảo sát khoáng sản đã rất khó được rồi nhé. Không phục thì đi ký hợp đồng với đoàn lính đánh thuê đi. Tuy 20 ngày hơi ít hơn mong muốn, nhưng cũng tạm được, ít ra tốt hơn hộ chiếu người hái thuốc trước đó. Tốt a, làm thợ mỏ cũng tốt. Lần này thời gian khá lâu, các ngươi phải chú ý an toàn. Trước khi Lã Lạc rời đi, Hàn Thi Vũ liếc mắt nhìn hắn, đó rõ ràng là ném ánh mắt quyến rũ. Lã Lạc, một người đàn ông chính trực, đương nhiên không dám nhìn thẳng vào đối phương, đàng hoàng cáo biệt Hàn giáo sư. Biết rồi. Hàn giáo sư, chúng ta đi. Chúng ta đi, sư tỷ. cáo biệt Hàn Thi Vũ, Lã Lạc liên lạc Cổ Phương Nhất cùng nhau đi chợ khu Tứ Bình mua trang bị. Hắn lấy từ Chu Khải 5 vạn vốn vận hành, vì công ty giờ đã có quỹ đạo, người cũng thay đổi nhiều, không còn là xưởng nhỏ tư nhân nữa. Cho nên lần hành động này, số tiền ấy phải ghi vào sổ sách. Còn lại trên người hắn hơn 3 vạn, tiền hoa hồng lần trước là tiền riêng. Cộng lại hơn 8 vạn, Lã Lạc cảm thấy nên tiêu hết số tiền này, tăng cường sức chiến đấu khi ra ngoài. Để tiết kiệm thời gian, ba người chia ra hành động, Lã Lạc cho Cổ Phương Nhất 2 vạn, Đồng Tâm Trúc 1 vạn, mình giữ lại hơn 5 vạn mua sắm vật tư. Đầu tiên là Cổ Phương Nhất, hắn phụ trách mua sắm đạn dược. Ngoài áo chống đạn, Cổ Phương Nhất còn chuẩn bị 15 quả lựu đạn, 5 quả đạn nổ, 3 quả bom khói và nhiều đồ quân dụng khác. Còn Đồng Tâm Trúc thì mua sắm dụng cụ và trang bị, dựa theo danh sách vật tư Lã Lạc đưa cho, từng món một mua sắm. Đồng Tâm Trúc mua đinh, dây thép, móc, dây thừng các loại dụng cụ thường dùng, rồi theo yêu cầu của Lã Lạc mua 2 bộ mặt nạ phòng độc mũi heo. Lã Lạc không nói tại sao phải mua 2 bộ, nhưng nàng vẫn mua theo yêu cầu. Cuối cùng là Lã Lạc, hắn mua 50 khắc ám linh thạch, một cây mắt sáng cỏ, chim ánh mắt tam giai, tổng cộng hết 4 vạn năm. Còn lại 30 khắc ám linh thạch trong tay, tích góp đủ vật liệu cần thiết cho người quan sát và người dung hợp. Sau khi tìm được chỗ thích hợp, hắn tiến hành cường hóa 2 danh sách S cấp. Thực ra, hắn đã sớm đủ vật liệu để cường hóa 2 danh sách này, nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là giá trị danh sách. Cường hóa S, 11 người quan sát. Đang cường hóa S, 11 người quan sát, cần 500 năng lượng giá trị danh sách 10 nghề nghiệp nhất giai mắt sáng cỏ ánh mắt loài chim dị chủng 30 khắc ám linh thạch. Danh sách S11, người quan sát tiến giai đến LV2, hiệu quả cơ sở của người quan sát được nâng cao toàn diện. Người có thể nhìn rõ thuộc tính cơ sở của người đang quan sát. Hình thức siêu tần của người được cường hóa, thu được năng lực bắt chước. Người có thể kiểm tra công thức phối hợp vật phẩm của người đang quan sát. Hiệu quả 1, tin tức, cung cấp nhắc nhở. Hiệu quả 2, bắt chước, dưới hình thức siêu tần, có thể bắt chước động tác, chiêu thức của đối phương, nhưng bắt chước không phải sao chép. Giới thiệu, đôi mắt thấu hiểu vạn vật. Tiếp đó, cường hóa người dung hợp. Đang cường hóa S04 người dung hợp, cần 500 năng lượng giá trị danh sách 20 nghề nghiệp nhất giai 50 khắc ám linh thạch. Danh sách S04, người dung hợp tiến giai đến LV2, hiệu quả cơ sở của người dung hợp được nâng cao toàn diện. Đẳng cấp vật phẩm tối đa mà ngươi có thể dung hợp 1, hiện tại là hiếm. Người dung hợp có thể dung hợp năng lượng cho ngươi. Người dung hợp có thể dung hợp bí kỹ cho ngươi, tiêu hao lớn, thời gian dài. Hiệu quả 1, dung hợp vật phẩm. Hiệu quả 2, cải biến vật phẩm. Giới thiệu, bàn tay tạo ra vạn vật. Cũng như Lã Lạc phỏng đoán, việc nâng cấp 2 danh sách S cấp này không trực tiếp gia tăng thực lực bản thân hắn. Song, về phương diện tăng cường gián tiếp lại vô cùng khả quan. Ví như, khả năng nhìn thấy thuộc tính cơ sở của người khác, hắn chỉ từng sử dụng trong trạng thái mâm tròn tận thế. Đương nhiên, lúc đó, siêu cấp người quan sát không chỉ đơn thuần nhìn thấy thuộc tính. Hắn thậm chí có thể nhất thoáng xem thấu toàn bộ điểm yếu, danh sách, thuộc tính của đối phương, và lập tức đưa ra phương án chiến đấu hiệu quả nhất. Đây chính là một bước tiến vượt bậc về phương diện sức mạnh của Lã Lạc. Thêm vào đó là người dung hợp. Người dung hợp có thể nâng cấp đẳng cấp vật phẩm dung hợp lên một bậc rõ rệt, hiện tại là hiếm, kế đến là khả năng hỗ trợ hắn dung hợp năng lượng. Việc dung hợp trang bị như thế nào, hiện tại hắn vẫn chưa tính toán được, chủ yếu là do quá thiếu thốn. Việc này có thể từ từ, đợi đến khi ra khỏi thành, có đủ vật liệu và năng lượng rồi hãy thử nghiệm. Còn việc dung hợp năng lượng, hẳn là có thể sử dụng ngay lập tức. Ban đầu, nhờ có quan chi thân, hắn có thể dùng ám năng chuyển hóa thánh huy. Điều này có nghĩa là, sau khi tích lũy đủ một lượng thánh huy, hắn có thể thực hiện đòn đánh kép thánh huy hơi nước hỗn hợp. Hòa âm. Vũ khí và lương thảo cùng lúc. Nghe thì rất mạnh mẽ, nhưng hiệu quả thực tế ra sao vẫn chưa biết. Thêm một điểm nữa là dung hợp bí kỹ. Nếu Lã Lạc đoán không sai, chức năng này có thể dung hợp những bí kỹ hắn đang sở hữu. Tạo ra bí kỹ có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Lã Lạc chỉ có bụi ma và kiếm tâm tứ thức. Nhưng hai loại bí kỹ này căn bản không cùng một hệ thống. Bụi ma thuộc loại bí kỹ trạng thái và năng lượng, kiếm tâm tứ thức thuộc loại bí kỹ kiếm thuật. Hai hướng phát triển khác biệt quá lớn, không thích hợp để dung hợp. Xem ra, hắn cần tìm cách thu thập thêm nhiều bí kỹ hơn nữa, sau đó dùng người dung hợp để tối ưu hóa kỹ năng của mình. Con đường mạnh lên, gian nan và chông gai. Trước tiên, hãy đặt mục tiêu nhỏ thôi, toàn thuộc tính 50, đạt tới ngưỡng cấp 3 rồi hãy tính tiếp. Sau khi hoàn thành cường hóa, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đã trở về. Ban đầu, hắn dự định mua vài bộ thiết bị hành động, nhưng giờ xem ra, hơi khó khăn, vì thiếu tiền. Sau khi oán linh chi nhận vỡ vụn, Lã Lạc thiếu một vũ khí cận chiến. Ở ngoài tường, đạn dược không thể bổ sung liên tục, nắm đấm không mạnh bằng binh khí. Vì vậy, một vũ khí cận chiến thích hợp là rất cần thiết. Ngươi định mua loại vũ khí gì? Thập tự kiếm sao? Đồng Tâm Trúc hỏi. Vì hai người luôn cùng nhau tu luyện, nên Đồng Tâm Trúc hiểu biết về phương thức chiến đấu của Lã Lạc. Hiện tại, hắn vẫn luôn sử dụng thập tự kiếm hai tay. Thập tự kiếm quả thực quá chật hẹp, ta quyết định mua hai thanh đại kiếm hai tay. Hai thanh đại kiếm hai tay. Ngươi muốn song cầm. Đồng Lòng Trúc thử tưởng tượng xem Lã Lạc song cầm đại kiếm, hình ảnh ấy có phần gầy yếu. Chiều cao của hắn tuy khá ổn, 1m86,87, nhưng trong thế giới này hội tụ vô số siêu phàm giả của Liên Minh Đất Chết thì cũng không tính là vạm vỡ hùng tráng. Những kẻ vung vẩy binh khí nặng nề, phần nhiều là những kẻ lực lượng phi phàm, thân hình cao lớn, hơn nữa đa số đều dùng hai tay. Lã Lạc giờ muốn song cầm đại kiếm hai tay, quả thật quái lạ, y như một người gầy yếu, cõng hai cánh cửa vậy. Ngươi chắc chắn muốn như vậy sao? Có lẽ sẽ rất khó coi. Song cầm đại kiếm hai tay mà không đẹp sao? Thẩm mỹ của ngươi thế nào? Mắt nhìn của đàn bà. Lã Lạc dùng số tiền ít ỏi còn lại, mua hai thanh đại kiếm hợp kim, mỗi thanh 2600. Nặng, sát thương cơ bản cao, hai thanh kiếm này không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào. Nhưng hiện giờ hắn đã có khí hợp để đối phó với chủng loại U Linh, cho nên đại kiếm có hay không thuộc tính, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Đủ lớn, đủ nặng, đủ dài, hoàn mỹ. Tốt, gần như xong xuôi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Hôm nay liền đi. Cổ Phương cũng có phần kinh ngạc. Hôm nay liền đi. Khi Lã Lạc cùng ba người kia chuẩn bị rời khỏi tường thành, thì tại phòng thí nghiệm của Trương Đức Sinh, phòng nghiên cứu dược phẩm Lam Thiên Dược Nghiệp, Tống Cáp Na không ngừng vuốt ve vết thương giả trên sống mũi, sắc mặt âm trầm như sương khói. Phẫn nộ trong mắt nàng, ai cũng nhìn ra được. Hiện giờ không ai dám chủ động nói chuyện với Tống Cáp Na, bởi vì ai cũng biết, lúc này ai lên tiếng, người đó sẽ bị mắng, tuyệt đối không ngoại lệ. Năm tên cấp 2, chết đến năm tên cấp 2, siêu phàm giả cấp 2 đã có thể nhận nhiệm vụ săn thú rồi. Trong công ty, cấp 2 không phải đội trưởng thì là phó đội trưởng, chi nhánh Đông Vòng có bao nhiêu đội trưởng? Hơn một tháng nay, ngươi đã nghiền nát năm tên cấp 2, khiến lòng người hoảng loạn. Trương Đức Sinh, đây là kết quả ngươi cho ta sao? Dòng sản phẩm tiểu tử bình dị chủng chính là kết quả này. Ngươi tưởng đây là ta muốn? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trương Đức Sinh cảm thấy mình bị lừa, bị Ngô Sâm lừa, Ngô Sâm rõ ràng có thể sử dụng tiểu tử bình, lại tiếp nhận dễ dàng vô cùng. Nhưng tại những người cấp 2 khác, thì giống như những thí nghiệm trước kia, tiểu tử bình trở nên như thuốc độc, kịch độc vô cùng, lại không có thuốc giải. Thí nghiệm lại thí nghiệm, thất bại lại thất bại, Trương Đức Sinh biết, hắn đã hao hết sự kiên nhẫn của Tống Cáp Na. Hôm nay hắn, chắc chắn phải chết. Giám lý, ta thề, Ngô Sâm lúc đó quả thật đã tiêm tiểu tử bình, người có thể giết ta, nhưng chuyện này ta không hề lừa người. Tống Cáp Na đột nhiên cười, nàng vỗ mặt Trương Đức Sinh. Ta đương nhiên biết ngươi không lừa ta, trước kia ngươi không phải đã để lộ công thức bình máu nhỏ sao? Vừa hay, hiện giờ trên thị trường xuất hiện khoảng 40 đến 50 bình máu nhỏ không nhãn hiệu, Trương Đức Sinh, ngươi đoán xem có liên quan đến ngươi không? Tống Cáp Na lấy ra một bình máu nhỏ trước kia Đồng Lòng Trúc và Hàng Thi Vũ chế tạo, cười lạnh. Không ngờ Tiểu Hồng lại bị bọn họ làm giả, xem ra đường dây của chúng rất rộng, ngay cả giáo hội mộ quan giả cũng tìm được. Mà lại đường dây của chúng rất thú vị, thương mại huệ dân, giao hàng cho một sinh viên, thật thú vị, là vì người giật dây không muốn lộ diện sao? Lã Lạc, hẳn là mấy tên tiểu tử còn ký hợp đồng với công ty kia chứ? Hắn phục tùng ai? Kế hoạch lớn, hay là sao biển? Vẫn dựa vào quyền hạn săn thú, thật sự kín kẽ. Nhưng kỹ thuật của bình máu nhỏ không cao, hai công ty đó làm hàng giả cũng không ngoài dự liệu. So với bình máu nhỏ, ta càng hứng thú với tên Ngô Sâm đã tiêm tiểu tử bình kia, hắn rốt cuộc là ai? Giám lý, Ngô Sâm, chính là đội trưởng Ngô Sâm A. A, đội trưởng Ngô Sâm A, hắn đã chết, cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ, ngày đó Ngô Sâm, đến tột cùng là ai? Đối mặt với những câu hỏi chất vấn của Tống Cáp Na, Trương Đức Sinh tuy trong lòng rối như tơ vò, nhưng lại thoáng thấy tia hy vọng le lói. Hắn biết, cái chết cận kề, nhưng cách ứng xử của hắn lại quyết định hắn sẽ chết như thế nào. Ví như, kết luận Trương Đức Sinh, tiến sĩ, tiết lộ bí mật công ty, bỏ trốn bị bắn chết, cái chết chẳng đáng tiếc. Hoặc, Trương Đức Sinh, tiến sĩ, trong quá trình nghiên cứu xảy ra tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, đáng tiếc thay. Hai kết cục này khác nhau một trời một vực. Kết cục trước, gia đình hắn cũng sẽ bị liên lụy, hậu quả ra sao, tất cả phụ thuộc vào tâm tình của Tống Cáp Na. Còn kết cục sau, vợ con hắn sẽ được công ty bảo hộ, không phải lo lắng về cuộc sống. Cho nên, dù sợ hãi đến mức nào, Trương Đức Sinh vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Ta nhớ lại, ngày đó Ngô Sâm mang theo bản danh sách khảo thí tiểu tử bình lên tầng nghiên cứu phát minh, chúng ta tình cờ gặp nhau ở cửa phòng thí nghiệm. Chính xác, là cửa phòng thí nghiệm, ta đã cướp lấy tờ danh sách trong tay hắn, trên đó có đóng dấu. Sau đó, ta mời hắn vào phòng thí nghiệm, rồi hàn huyên vài điều. Tống Cáp Na đột ngột nheo mắt lại, các ngươi hàn huyên điều gì? Là về ảnh hưởng của dị chủng chi lực lên dị chủng, bạch xà, và chuyện xích giáp. Thấy sắc mặt Tống Cáp Na ngày càng khó coi, Trương Đức Sinh càng nói càng nhỏ giọng, hắn biết mình có thể đã phạm phải sai lầm. Hừ, tốt lắm, những bí mật công ty này, ngươi lại tiết lộ hết, tốt lắm. Còn gì nữa không? Hàn huyên xong, hắn chủ động yêu cầu Tiêm Tiểu Tử Bình. Nói kỹ quá trình đi. Ta không bỏ sót điều gì cả. Ngay trong quá trình Tiêm, hắn có vẻ khá phấn khích, thậm chí hỏi ta có nhiều Tiểu Tử Bình hơn không. Chuyện sau đó, các ngươi cũng biết rồi. Tống Cáp Na híp mắt lại. Danh sách khảo thí Tiểu Tử Bình, có đóng dấu, chỉ phát ra hai bản. Một bản trong tay Ngô Sâm, một bản còn lại ở một đội trưởng khác, vài ngày trước đã nộp lên. Điều này chứng tỏ, tờ đơn Ngô Sâm cầm là thật. Điều này cũng hoàn toàn chứng minh Ngô Sâm đã bị giết chết bên ngoài tường, tờ đơn rơi vào tay địch. Tống Cáp Na hỏi thuộc hạ, giám sát và gác cổng điều tra thế nào? Về phía giám sát, đã so sánh kỹ lưỡng từng khung hình, người này với đội trưởng Ngô Sâm ban đầu, về dáng người, tư thế bước đi, có sự khác biệt rõ rệt. Chúng ta ước tính chiều cao hắn khoảng 1m85, cân nặng 70kg, dáng người khá gầy. Còn đội trưởng Ngô Sâm cao khoảng 1m86, nặng 86kg, dáng người cường tráng. Dù có sự khác biệt rõ ràng, nhưng nếu không mặc quần áo khoe cơ bắp, rất khó nhận ra. Nếu không quá quen thuộc với Ngô Sâm, khó mà phát giác. Tống Cáp Na gật đầu. Việc giám sát kỹ lưỡng này, cơ bản xác định người đêm đó không phải Ngô Sâm. Các cổng thì sao? Các cổng cũng đã được hỏi. Hắn nói Ngô Sâm đêm đó thái độ rất hung hăng, xuất hiện hai lần, còn dọa hắn không được nhiều chuyện. Hai người gặp nhau không ưa, các cổng cũng không dám đắc tội Ngô Sâm, lại có giấy chứng nhận đầy đủ, nên không có lý do nghi ngờ. Ta đã biết. Mang Trương Đức Sinh vào, người khác ra ngoài. Tuân lệnh. Nghe báo cáo của thuộc hạ, Tống Cáp Na đã có phán đoán chủ quan về sự thật. Nàng để Trương Đức Sinh sang một bên, như đang lầm bầm, lại như đang nói với ai đó, một thế lực nào đó đối nghịch với sinh vật trời xanh cũng có thể không phải thế lực thù địch, thậm chí là đồng minh nào đó, hoặc là kẻ thù chính trị của Thạch Nghị Viên. Ta cho rằng, tổ chức này hẳn là nhắm vào công ty nào đó. Trong công ty có nội gián do chúng cài vào, chặn một số thông tin, rồi biết được tin tức Tiểu Tử Bình. Chúng phái người giết Ngô Sâm bên ngoài, lấy tờ đơn cùng một phần túi máu của Ngô Sâm, trở về công ty lấy Tiểu Tử Bình. Sau khi lấy được Tiểu Tử Bình, chúng ép hỏi công thức Tiểu Tử Bình, cướp phá một phòng thí nghiệm. Hành động này hoàn toàn là để đánh lạc hướng chúng ta, khiến chúng ta không nhận ra mục đích chính của chúng. Nếu chúng ta dồn sức điều tra Tiểu Tử Bình, thì Tiểu Tử Bình sẽ có đủ thời gian phân tích. Có kế hoạch, có tổ chức, có kỷ luật, ngụy trang hoàn mỹ, lại xóa sạch mọi dấu vết. Dẫu ta không rõ thủ đoạn tinh xảo đến nhường nào, nhưng cũng phải thừa nhận, quả là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, bọn chúng sơ suất một điểm mấu chốt. Nếu là giả nhân hành sự, 20 vạn giá trị trang bị kia, chắc chắn sẽ bị chúng mang đi. Nhưng ta treo thưởng thêm 2 vạn, mấy ngày nay, người canh giữ tường thành cũng không ai nói thấy trang bị của Thiên Thanh. Điều này chỉ có thể chứng minh, những trang bị kia đã bị vứt bỏ ngoài tường. Đừng nói là giả nhân, cho dù là một toán lính đánh thuê hùng hậu, cũng không nỡ vứt bỏ 20 vạn giá trị trang bị. Có quyết đoán và thực lực như vậy, chỉ có những tập đoàn khổng lồ ngang hàng với Thiên Thanh mới có thể làm được. Mà Tiểu Tử Bình, hẳn là mục tiêu hành động của chúng. Trương Đức Sinh quỳ trên mặt đất, đã sợ ngây người. Tống Cáp Na nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là nói cho hắn nghe? Nàng vì sao lại nói nhiều với hắn như vậy? Hơn nữa, dị chủng chi lực, Tiểu Tử Bình, không phải là sản phẩm lỗi của công ty sao? Vì sao Tống Cáp Na lại coi trọng Tiểu Tử Bình đến vậy, lại phân tích tỉ mỉ kế hoạch hành động của đối phương? Ngược lại đối với việc công tư kiếm được số tiền khổng lồ từ bình máu nhỏ, nàng lại thờ ơ như vậy. Đúng lúc Trương Đức Sinh nghi hoặc, một nam nhân cao gầy đột nhiên hiện ra từ trong bóng tối. Sự xuất hiện của hắn không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, như một bóng đen vô hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.